Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, thần phục chúng ta. Elan Đế quốc, mạch vòng hoàng thành, văn tướng phủ trong phòng. Văn tướng vội vã đi vào trong phòng, đem một cái hộp đặt ở trên mặt bàn. Thứ này là chuyển cơ giáp thời điểm Đường Tiếu lặng lẽ kín đáo cho hắn. Cuối cùng giấu ở chứa cơ giáp trên xe ngựa, cái này mới xem như cầm trở về không có bị phát hiện. Thần tử đến cùng cho ta trang bị lễ vật gì? Văn tướng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Theo hắn biết, thần tử am hiểu nhất liền là chế tạo cơ giáp. Càng là mang một cái tăng ma hành giả tên tuổi. Cái này trong hộp đến cùng là cái gì cái kia? Văn tướng có chút kích động mở ra. Nửa cái cánh tay lớn lên khối sắt xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây là... Văn tướng có chút không dám tin tưởng đem khối sắt cầm ở trong tay. Căn cứ hắn mặc cơ giáp kinh nghiệm nhiều năm, lại lực một nắm cái kia khối sắt. Cái kia khối sắt lập tức bắt đầu chuyển động. Răng rắc, khối sắt biến thành cơ giáp. Trong nháy mắt bao phủ văn tướng toàn thân, ha ha. Vậy mà, lại là cao cấp cơ giáp. Văn tướng mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy cơ giáp này tựa như không có mặc, cảm giác không thấy bất luận cái gì nặng nề cảm giác. Với lại hết thảy động tác đều thủy tích mây trôi, không có chút nào trở ngại. Cái này, cơ giáp này quá nghiêu. Văn tướng nói xong hướng trên mặt đất đánh một quyền, mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, lỗ lớn chung quanh mặt đất lập tức bị chấn động đến biến thành bột phấn. Cường. Quá mạnh, văn tướng hiện tại cũng cảm giác có thể cùng cấp 9 đỉnh phong cao thành ngang tay. Thậm chí còn có thể đem đánh bại. Cấp 9 hậu kỳ cùng cấp 9 đỉnh phong cái kia đạo hồng câu vậy mà bởi vì trên người bộ này cơ. Giáp cho vượt qua, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn so hải tộc cho cơ giáp của hắn cường đại không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời văn tướng yên lặng tại cơ giáp trong vui sướng. Bệ hạ. Cơ giáp đều phát đi xuống. Lúc nào xuất binh? Elan đệ nhất tướng quân đứng tại dưới triều đình hỏi nói. Lập tức xuất binh. Chậm muốn đích thân đến chiến trường. Cái này sẽ là một trận bị đại lục bị lịch sử chỗ nhớ một tràng chiến dịch. Parker khóe miệng liệt. Lên cười tà nói. Cái này vinh quang thời khắc bệ hạ xác thực hẳn là trình diện. Tướng quân kia truy phủng nói. Ân, đi. Nói xong hai người nhảy lên ra triều đình. Ải nhân tư binh lực đã tại chiến trường bồi hồi mấy ngày. Đã sớm đã đợi không kịp. Cũng liền chuẩn bị tại mấy ngày nay cường công. Lúc này Parker mang theo quân đội chạy tới. Ải nhân tư đế quốc hoàng đế thư phòng. Lúc này đến không ít khách không mời mà đến. Auzenan bệ hạ. Người cái dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Người vẫn là thỏa hiệp a. Một bạch y người đứng tại trước bàn sách nhìn xem ngồi trên ghế Auzenan. Auzenan một mặt mộng bức. Từ những này người áo trắng tiến đến bây giờ lại ngay cả hắn đều không biết. Thật không biết bên ngoài đám phế vật kia đang làm gì. Có người tiến vào ngự thư phòng cũng không biết nói. Một cái còn dễ nói. Mấu chốt mắt tiền chạm một đám. Các ngươi mơ tưởng. Auzenan bàn tay lớn đập trên bàn, muốn cho ta ái nhân tư đế quốc thần phục. Các ngươi, ha ha, ngây thơ, những này người áo trắng vừa mới tiến đến liền hỏi muốn hay không thần phục với bọn hắn. Auzenan phản ứng đầu tiên chính là, sao lại tới đây một đám ngu xuẩn, thật tốt một cái đế quốc dựa vào cái gì nói thần phục liền thần phục. Mặc dù Auzenan biết đạo những người trước mắt này không dễ chọc. Lúc trước nện chiến thần pho tượng những người kia cũng cùng những người trước mắt này trang phục. Hoài nghi tự nhiên là hoài nghi. Nhưng là Auzenan không dám khẳng định. Chúng ta mơ tưởng. Người biết đạo ngươi nói ra lời như vậy là phải trả giá thật lớn. Dẫn đầu người áo trắng uy hiếp. Nói. Auzenan ngồi ở chỗ đó ra vẻ chấn định. Dù sao cũng là một nước quân chủ. Điểm ấy định lực tại không có coi như thật là làm cho chơi. Ta hối hận. Các ngươi một câu liền muốn để ái nhân tư đế quốc thần phục các ngươi khả năng sao? Các ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Chiến thần ngày đêm đó chiến thần pho tượng bị nện có phải hay không các ngươi làm? Auzenan chất vấn. Ha ha, Người nói cái kia phá pho tượng a? Đúng là chúng ta đập. Lời nói thật nói với ngươi đi. Ba lần đã sớm thần phục chúng ta. Người ải nhân tư chỉ có hai loại lựa chọn. Một, thần phục chúng ta. Hai, liền là diệt quốc. Người áo trắng hung tợn nói. Auzenan trong lòng giật mình. Nguyên lai ba lần đã sớm đầu phục bọn hắn. Chỉ sợ ba lần dễ dàng như vậy bị diệt quốc cũng là những người này bày kế đi. Mà nên ngày Lola thế nhưng là tự mình bị những người này mang đi. Trong lúc nhất thời Auzenan đối ở trước mắt những này người áo trắng có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ những người này đánh chính là toàn bộ ái nhân tư đế quốc chủ ý. Mình không thể sợ. Nghĩ đến cái này Auzenan khí thế lập tức bừng lên, lớn mật. Chớ có càn rỡ, các ngươi là không muốn rời đi. Ầm ầm, đương đầu người áo trắng một bàn tay đem đứng lên Auzenan đập nằm trên đất. Chúng ta không muốn rời đi. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Người áo trắng sắc mặt dữ tợn. Người trước mắt này cũng dám cùng mình la to. Auzenan ngồi dưới đất, trong lòng có loại khó mà kèm theo sợ hãi. Loại này sợ hãi là đến từ thực lực của đối phương. Chúng ta đi, mặc kệ ngươi tới nơi nào. Chỉ cần muốn thần phục chúng ta, chỉ cần đối bầu trời hô to ba tiếng ta sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hết thảy phiền phức ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Người áo trắng nói xong phất ống, tay áo một cái. Toàn bộ người áo trắng lập tức biến mất. Nhìn xem người áo trắng biến mất, Auzenan nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ còn không biết đạo đối phương một chút tin tức liền đã bị áp bách trở thành dạng này, thực lực của người kia ái nhân tư đế quốc bên trong không ai bằng. Auzenan tự nói, hắn dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bệ hạ, có việc muốn báo. Auzenan vội vàng sửa sang lại một cái quần áo. Chật vật như thế một mặt tuyệt không thể để cho người ta trông thấy. Tiến đến, ngự cửa thư phòng bị đẩy ra. Một cái đưa tin binh sĩ đi đến. Nhưng binh sĩ kia mới vừa đi vào liền thấy trong ngự thư phòng một mảnh hỗn độn. Nguyên bản Auzenan làm việc cái bàn nát đầy đất. Cái ghế càng là vỡ thành bột phấn. Auzenan trên thân còn đứng lấy cho bụi. Bệ hạ. Đây là có chuyện gì? Đưa tin binh sĩ cẩn thận hỏi. Bị một màn trước mắt kinh hãi, ngay cả lời đều có chút khó mà nói. Đánh nát, ngươi có vấn đề. Auzenan theo dõi hắn hỏi nói. Đưa tin binh sĩ nào dám cùng Auzenan đối mặt? Lập tức cúi đầu, không. Thần không dám, thần có việc muốn báo. Nói, Auzenan lạnh hừ một tiếng nói. Ellen đế quốc quốc quân tự mình dẫn đầu quân đội đang theo chiến trường tiến đến. Phải chăng lập tức khai chiến? Đưa tin binh sĩ hỏi. Ellen cảm giác tự mình đi. Cái kia tốt, vừa vặn chậm đi chiếu cố Ellen đế quốc quốc quân. Auzenan nghiêm nghị nói. Vậy chúng ta bệ hạ lúc nào lên đường? Sáng sớm ngày mai khởi hành. Trực tiếp đi chiến trường. Auzenan nói xong quay lưng lại tử. Đưa tin binh sĩ thức thời lui ra ngoài đóng cửa lại. Các loại cửa đóng lại, Auzenan vuốt vuốt bả vai. Mới vừa rồi bị người áo trắng đập bả vai một trận đau buốt nhức. Ta liền nhìn ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy. Muốn cho ta ải nhân tư thần phục. Thật sự cho rằng ta ải nhân tư tu dưỡng nhiều năm là sửa không nuôi. Một tiếng ầm vang. Bên người giá sách bị Auzenan một quyền đánh tới. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,